Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, Cop King of Fighter giải thi đấu. A, Tô Thánh có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía bên trong gian phòng. Hắn cảm thấy Siranui mai khí, cỗ này khí cũng không mạnh, thậm chí có điểm từng đợt như ẩn như hiện cảm giác. Nhưng lại chân thực xuất hiện, Siranui mai lĩnh ngộ khí cảm. Tô Thánh cúi đầu phiết một cái chính ra sức vùi đầu cúi người vai. Cũng bởi vì vai sẽ sớm lĩnh ngộ khí cảm đây, không nghĩ tới Siranui mai lại trước một bước. Nếu như vậy, cách mình đem Siranui mai nhân vật thiết lập làm qua đến liền càng ngày càng gần. Trong trò chơi, Siranui mai am hiểu là Siranui nhẫn thuật. Có lẽ có thể giúp nàng tìm xem một chút. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động Indigo năng lực phát động trực tiếp ở trên mạng bắt đầu tìm kiếm Siranui tương quan nội dung. Không bao lâu hắn liền có phát hiện Siranui nhẫn thuật truyền thừa đã gãy. Đời trước Siranui nhẫn thuật phía trước đương gia Siranui Hanzo đã chết. Siranui mai chính là Siranui Hanzo tôn nữ. Nàng từ bé phụ mẫu đều mất, dưới tình huống bình thường vốn nên bị tổ phụ thu dưỡng lớn lên, sau đó cũng thuận lý thành chương học tập Siranui nhẫn thuật. Bất quá tình huống của cái thế giới này tựa hồ có chút khác biệt. Siranui Hanzo sớm liền cúp, cho nên Siranui mai cũng không có được thu dưỡng mà là đi cô nhi viện. Siranui nhẫn thuật tự nhiên cũng không có nghe qua, cũng không học qua. Đem thế giới tạm dừng, Tô Thánh từ trên giường xuống tới, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Siranui Hanzo lão trạch, Tô Thánh rất dễ dàng tìm được Siranui nhẫn thuật bí tịch, còn có một bộ cốt pháp quyền. Tô Thánh lật ra nhìn một chút, đúng là Siranui mai lúc đầu nên học nhẫn thuật. Tô Thánh đem bí tịch nhớ kỹ lại không có lấy đi. Sau đó trực tiếp thuấn di trở về để thế giới khôi phục bình thường. Vai không có bất kỳ cái gì phát giác. Tô Thánh cũng thu hồi tâm tư hưởng thụ luyện công buổi sáng. Bất chi bất giác hơn một giờ trôi qua. Vai cùng Tô Thánh kết thúc luyện công buổi sáng riêng phần mình rửa mặt. Siranui mai đã thu thập thỏa đáng đi ra. Mới vừa ra tới Siranui mai sẽ đến Tô Thánh bên người muốn nói cái gì. Ta biết, người lĩnh ngộ khí cảm. Không chờ nàng mở miệng, Tô Thánh liền tùy ý sớm nói ra, lĩnh ngộ khí cảm. Cùng thuần thục khí cảm đến sử dụng khí cảm còn rất dài khoảng cách đây. Ta đây có một bộ cốt pháp quyền ngươi trước học, chờ ngươi thuần thục sau ta dạy cho ngươi tốt hơn. A, tạ ơn, Siranui mai thấp giọng nói. Tô Thánh cười cười không nói chuyện. Lúc đầu dự định hôm nay liền tiếp tục đường cái du lịch tìm kiếm mặt khác cách đấu ra, nhưng bởi vì Siranui mai lĩnh ngộ khí cảm, vai cũng chỉ là kém một chân bước vào cửa, dứt khoát tạm thời ở lại. Kết quả một lần này ngụ còn kém không nhiều một tuần lễ. Một tuần lễ bên trong vai lĩnh ngộ khí cảm hơn nữa nắm giữ rất nhanh. Nàng khí cùng Siranui mai khác biệt. Có thể gia tăng lực lượng cùng công kích tổn thương. Có một loại cho người ta mang đến tử vong cảm giác. Orochi lực lượng, tử chi lực, đây chính là vai khí hoặc có lẽ là lưu phái. Về phần Siranui mai, cốt pháp quyền luyện ra dáng. Tô Thánh đã bắt đầu dạy nàng Siranui nhẫn thuật. Đoán chừng bản thân thì có Siranui huyết mạch cho nên học tập thật nhanh. Cho nên Tô Thánh cải tạo kế hoạch cũng tăng nhanh tốc độ. Hồng sắc khêu gợi đồ ninja hoặc có lẽ là kimono. Còn có tiêu chí tính vũ khí cây quạt một mạch bị Tô Thánh lấy ra ngoài. Lại tăng thêm mỗi ngày ngực lớn hiệu quả. Loại kia trọng lượng cùng đung đưa cảm giác đã càng lúc càng giống Siranui ngực lớn. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Cái này tiếng chuông không phải Tô Thánh cũng không phải vai, mà là Siranui mai. Cái này khiến Siranui mai có chút ngoài ý muốn. Từ nàng nghỉ ngơi sau điện thoại cơ hồ liền không có vang qua. Shiranui Mai dừng lại huấn luyện tìm tới điện thoại của mình. Dĩ nhiên là cấp trên của nàng Terry đánh tới. Chẳng lẽ lại có nhiệm vụ gì rồi a hát? Shiranui Mai âm thầm nghĩ nếu quả là như vậy nàng cũng sẽ thoái thác. Nàng hiện tại đã đắm chìm trong tu hành hải dương không cách nào tự kềm chế. Nhưng, điện thoại tiếp thông sau Terry lại không phải cho Shiranui Mai an bài nhiệm vụ mới. Hắn nói cho Shiranui Mai mấy cái tin tức. Tin tức thứ nhất liền để Shiranui Mai rất kinh ngạc. Rugo vậy mà chạy. Phải biết Rugo thế nhưng là trọng phạm a. Thật vất vả bắt đến lại còn có thể khiến cho hắn chạy. Bởi vì Terry là Rugo vụ án người phụ trách. Cho nên cái thứ hai tin tức chính là Terry bị ngưng chức. Dù sao cũng là đồng sự trước mặt cấp trên Shiranui Mai vẫn là quan tâm vài câu. Kết quả Terry lại có vẻ rất bình tĩnh tựa như phảng phất căn bản không để ở trong lòng. Sau đó, hắn đưa ra một điều thỉnh cầu, Cop King of Fighter cách đấu tái. Shiranui Mai cau mày nói, đây là cái gì? Gisu tập đoàn chuẩn bị cử hành cách đấu tái. Sẽ mời chào các nơi trên thế giới vô số cách đấu gia tham dự. Nghe nói tiền thưởng rất cao. Ta sẽ tham gia lần này cách đấu tái. Không phải là vì tiền thưởng cũng không phải vì cái khác. Mà là ta ân oán cá nhân. Ta hy vọng, ngươi có thể cùng ta tổ đội. Bởi vì cái này cuộc tranh tài chế độ thi đấu là tổ 3 người đội chế. Terry nói. Shiranui Mai nhìn một chút Tô Thánh lại nhìn một chút vai. Nói, xin lỗi ta khả năng không cách nào đáp ứng ngươi. Rất có thể ta cũng sẽ tham gia cái này cách đấu tái. Hơn nữa, ngươi đủ, dạng này à. Vậy, thôi, Terry cúp điện thoại. Shiranui Mai đem Cop King of Fighter cách đấu tái lấy. Cùng Rugo chạy sự tình cùng Tô Thánh cùng vai lặp lại một lần. Cái này Gisu là dự định cùng Kagura Chizuru đoạt mối làm ăn a. Các nàng bên kia King of Fighter giải thi đấu còn chưa kết thúc a. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Shiranui Mai lắc đầu. Hẳn là lâm thời ngừng. Tham gia cách đấu tái tai nghe đã không cách nào sử dụng bình thường. Hẳn là cùng Gisu cái này Cop King of Fighter cách đấu tái sát nhập. Theo ta được biết Kagura Chizuru các nàng cử hành King of Fighter giải thi đấu cũng có rất nhiều. Nhà tài trợ cùng đồ cổ. Gizu nếu như muốn gánh vác mà nói Kagura Chizuru thật đúng là chưa chắc có thể ngăn cản. Dạng này tốt hơn, vẫn là hiện thực bên trong thực sự cách đấu kích thích hơn một chút. Hơn nữa, cứ như vậy mà nói chúng ta cũng không cần chạy khắp nơi. Trực tiếp tham gia cái này giải thi đấu liền có thể kiến thức đến phần lớn cách đấu ra. Tô Thánh, cười cười, các ngươi hai cái có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng lên bản thân. Tất nhiên chuẩn bị tham gia vậy dĩ nhiên đến cầm quán quân mới được. Shiranui Mai cùng vai trọng, trọng gật đầu, đi theo Shiranui Mai nói. Vậy Rugo sự tình đây? Mục tiêu của hắn là tam thần khí lại không phải chúng ta. Không cần quá để ý. Tô Thánh không quan trọng khoát tay nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.